Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Cẩn thận thổ. Cổ Hạnh Nhi gật đầu hẳn là. Nàng rất nhanh tìm tới thổ tiểu đầu lĩnh. Ở Cao Kiện đồng thanh phiên dịch bên dưới. Cổ Hạnh Nhi cũng không biết chính mình cũng nói cái gì. Ngược lại chính là hoàn thành một lần bài binh bố trận. Nửa giờ sau, chiến đấu hỏa kê đúng hạn mà tới. Từ Dã Nhân Cốc ngã về tây mới 5 km, nơi trực tiếp bay qua. Hồng Linh đám tu sĩ theo sát phía sau. Nhưng mà, ngay ở Hồng Linh mọi người bay qua một rõ ràng tiêu chí vật đồng thời. Một thô cuồng tiếng la giết vang vọng thung lũng. Chó vui tây bên trong. Theo thổ thủ lĩnh một câu tiếng reo hò. Số lượng hàng trăm quang mâu phóng lên trời, bắn về phía Hồng Linh đám tu sĩ. Tình cảnh này nhường bay ở phía trước Bạch Phiếu đám người giật nảy mình. Huống chi là làm bị mục tiêu công kích Hồng Linh đám tu sĩ. Kết trận, không đúng, chạy, tất cả đều chạy. Câu Kỳ trực tiếp truyền đạt chạy trốn mệnh lệnh. Hắn trong nháy mắt này liền nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Như vậy quy mô tập kích tuyệt không là bọn họ đi nhầm vào Dã Nhân Cốc sau đối phương tùy ý công kích. Từ quy mô, bí mật trình độ, còn có nắm bắt thời cơ tới nói. Này sóng tất nhiên là có tổ chức, có dự mưu mai phục. Mà nếu là mai phục, vậy thì không chỉ là này một làn công kích sự tình. Sau khi tất nhiên còn có cuồn cuộn không ngừng công kích chờ bọn họ. Vì lẽ đó, tại chỗ phòng thủ chỉ có thể chờ đợi chết, chạy trốn mới phải đường ra duy nhất. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như bọn họ chỉ là đơn thuần chạy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tu sĩ tốc độ phi hành đương nhiên không thể nhanh hơn quang mâu. Nhất định phải có người đem này sóng quang mâu cho cản lại. Mà người này chỉ có thể là chính mình. Nói cho Cổ Phong bên trong, nhường hắn cẩn thận thổ. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Câu Kỳ dứt khoát kiên quyết tiến lên một bước, che ở quang mâu quỹ tích bay trên, mà ở bên cạnh hắn, một khắc nào đại gia khuê tú nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nữ tử thân mang hán phục, cầm trong tay kim chỉ, làm cho người ta một loại muốn lấy về nhà giúp chồng dạy con kích động. Đây là Câu Kỳ dị có anh linh, địa xào. Vui mừng Tia Triền, xin nhớ, Câu Kỳ đối với bên cạnh Vui mừng Tia Triền nhẹ giọng nói một câu. Vui mừng Tia Triền tựa hồ cảm nhận được làm nổi lên ý chí. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt bay tới hơn trăm quang mâu tung trong tay mình sợi tơ. Triền tia dẫn, vô tận sợi tơ ở ngân châm dẫn dắt dưới phảng phất bện ra từng cái thần kỳ quỹ tích. Hàng trăm cây quang mâu thì lại phảng phất bị người dẫn dắt giống như vậy. Cùng nhau hướng về Vui mừng Tia Triền phương hướng bay qua. Câu tiền bối, chúng ta đến chợ ngài. Câu Kỳ bên cạnh có ba tên Hồng Linh tu sĩ cũng không hề rời đi. Bọn họ biết Câu Kỳ muốn làm gì, nhưng cùng lúc cũng biết chuyện này e sợ dựa vào Câu Kỳ một người không thể hoàn thành. Cũng tốt. Câu Kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh ba tên tu sĩ. Đến trước hắn còn bảo đảm qua có thể linh thương vong chém giết chiến đấu hỏa kê bọn họ. Bây giờ nhìn lại, chính mình nuốt lời, mắt thấy hơn trăm quang mâu đã gần trong gang tấc. Câu Kỳ không đang miên man suy nghĩ, mà là tiến lên một bước, câu thông nội phủ tiểu thế giới, trực tiếp làm nổ nội phủ sơ dương. Kỹ năng gì uy lực cũng không sánh nổi tự bảo. Hồng Linh quân vạn thắng. Câu Kỳ một tiếng hò hét. Cuồng bạo linh lực lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra. Bao trùm hơn trăm chi quang mâu. Hồng Linh quân vạn thắng. Mặt khác ba tên tu sĩ cũng hầu như ở đồng thời tự bảo. Bốn người tự bảo uy lực trực tiếp nát tan hư không. Trong khoảnh khắc nhường cái này tập trăm người lực lượng công kích sụp đổ. Mà còn lại Hồng Linh tu sĩ thì lại mượn cơ hội này nhanh chóng na di. Không chút nào loại kia, ngươi không đi ta không đi. muốn chết mọi người cùng nhau chết, loại hình dây dưa dài dòng. Hình ảnh trước mắt tương đương chấn động, Cao Kiện ở phía xa bàng quan, chỉ cảm thấy Câu Kỳ cùng Lạc Bình Dương này hai tổ tựa hồ căn bản là không phải một loại người. Tuy rằng bọn họ cũng gọi Hồng Linh phái chủ chiến, Lạc Bình Dương những người kia cảm giác chính là năm bè bảy mảng. Tài vạ đến nơi từng người bay, thuận tiện còn có thể bán đi một hồi đồng đội, mà Câu Kỳ nhóm này người nhưng thật giống như thân kinh bách chiến thiết huyết quân nhân. Dù cho ở như vậy nguy cơ thời khắc, cũng có thể trong nháy mắt làm ra ứng đối, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy chính mình kết quả mong muốn. Như vậy một đám người rất đáng sợ. Hơn nữa, Cao Kiện còn chú ý tới một vấn đề. Hồng Linh quân là có ý gì? Bọn họ theo hệ thống Tử Loan quân đến cùng quan hệ gì? Nổ tung kết thúc thời Hồng Linh đám tu sĩ cũng phải lấy thuận lợi rút khỏi vòng vây. Bọn họ không có la hét muốn xung phong, muốn báo thù, chỉ là xác nhận một hồi chiến công. Sau đó liền ra lệnh một tiếng, biến mất ở Cao Kiện đám người tầm nhìn bên trong. Mấy phút sau, Cao Kiện đang nổ hiện trường tìm tới Câu Kỳ cái kia viên hồn châu. Lúc này hồn châu trên linh lực đã hoàn toàn tiêu hao hết. Cùng lần thứ nhất Cao Kiện ở kinh hoành vũ trên người nhìn thấy cái kia gần như là một tảng đá. Đan xanh vũ đã khôi phục nhân loại hình thái. Hắn cùng Mộc Hữu, Bạch Phiếu hai người đi theo Cao Kiện bên người, cẩn thận đề phòng bên cạnh hung thần ác sát thổ nhóm. Vừa cái kia một đợt quang mâu uy lực bọn họ đã được kiến thức. Tương đối đáng sợ, coi như để phòng ngự tăng trưởng Bạch Phiếu cũng không cách nào gắng đón đỡ. Không biết Cao Kiện là như thế nào cùng những này thổ cám dỗ. Đan xanh vũ cảm thấy bọn họ hoàn toàn liền nghe không hiểu thổ ngữ được không? Kajimate, Cổ Hạnh Nhi theo thổ đầu lĩnh nói ra một câu. Thổ nhóm gào gào kêu la đường về. Bước đi đồng thời còn vây quanh Cổ Hạnh Nhi vui vẻ vũ đạo. Ai? Cái kia em gái không sai à? Cao Kiện ngươi biết sao? Cho ca giới thiệu một chút chứ. Bạch Phiếu lúc này mới nhìn thấy bị bầy người vờn quanh Cổ Hạnh Nhi. Sắc chợp mắt hỏi. Đó là bọn họ nữ thần. Ngươi có thể chính mình đi vén. Nhưng ta không bảo đảm thổ không sẽ đánh chết ngươi. Cao Kiện cho Bạch Phiếu chỉ một con đường sáng. Ngạch, vậy coi như Bạch Phiếu có chút lo lắng quang mâu. Các ngươi đón lấy có tính toán gì? Cao Kiện hỏi Đan Xanh Vũ, khoảng cách bí cảnh nặng mới mở ra thời gian còn sớm. Cao Kiện hiện ở trong tay đã có 5 viên hồn châu. Hắn cảm thấy từ khi bước vào tu tiên giới vừa đến, chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ châu bò qua. Đúng thế, Cao Kiện bành trướng, đoàn chiến có thổ, một mình đấu có 5 anh linh. Cao Kiện cảm giác mình đã vô địch hậu thế. Chúng ta muốn đi lấy 3 tích nguyên huyết, lấy này đến bù đắp huyết thống. Này phi thường trọng yếu, chỉ có điều đơn bằng mấy người chúng ta tựa hồ có hơi khó khăn. Cao Kiện, ngươi có thể giúp một chuyện sao? Đan xanh vũ liếc mắt nhìn thổ nhóm đi xa bóng lưng nói rằng. Hắn cùng với nói là muốn cho Cao Kiện hỗ trợ, không bằng nói là muốn cho Cao Kiện đi tìm thổ nhóm hỗ trợ. Được đó. Nhưng ta muốn hồn châu. Cao Kiện chỉ về Mộc Hữu có chút mập mạp túi áo. Hồn châu là ở chỗ đó. Ngươi thu thập nhiều như vậy hồn châu làm gì? Đan xanh vũ không hiểu hỏi. Hồn châu mặc dù là thứ tốt, nhưng kỳ thực cũng chỉ có Hồng Linh cùng Tinh Minh vẫn ở nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập. Hồng Linh tựa hồ là vì hướng dẫn Tinh Hà bí cảnh làm chuẩn bị, mà Tinh Thành hẳn là ở mượn hồn châu là một cái gì nghiên cứu khoa học khai phá. Đan xanh vũ lần trước ngẫu nhiên nghe được tin tức này. Quá cụ thể hắn liền không rõ ràng. Có người nói cái kia khai phá hiện tại đã sắp đến hồi kết thúc. Ta có thu thập đam mê. Cao Kiện thuận miệng đáp. Cảm tạ đường núi Lạc Tử Khanh vạn thường. Nước trái cây phát hiện các thư hữu đều là nhân tài a. Đem thổ ngữ đều cho phiên dịch ra đến rồi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.